Chương 319, nếu như ta nói thích ngươi, 10. Nghiêm Du Thành bưng cà phê đi đến bếp sau, vừa vặn gặp được Hàn Nặc đổi xong quần áo làm việc ra tới. Bởi vì Nghiêm Du Thành còn tại phụ thịu, cho nên nhìn thấy Hàn Nặc cũng chỉ là nhìn sang, sau đó liền vặn quá mức một mình đi ra. Hàn Nặc vội vàng đi theo, theo sát lấy Nghiêm Du Thành bước chân đi tới bếp sau. Cái kia Nghiêm Du Thành, ta hôm nay muốn làm gì công tác Hàn Nặc trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên lại cho nàng an bài cái gì đánh trứng, nhào bột mì những này biến thái nhiệm vụ nha. Thế nhưng là nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành biểu tình, Nghiêm Du Thành hôm nay nhìn không thế nào cao hứng nha, rất có thể sẽ bắt nàng đến chu tờ G-I-N-O-O-O nàng như thế nào như vậy đáng thương đâu. Nghiêm Du Thành quay đầu lại lạnh lùng quét Hàn Nặc một chút, ngươi Hàn Nặc khẩn trương đến đều nhanh lòng bàn tay trong toát mồ hôi, nàng sợ Nghiêm Du Thành dưới một giây liền sẽ chỉ vào phòng bếp trong một cái nào đó đồ vật, sau đó nói cho nàng, ngươi hôm nay đem cái này luyện tập 1000 lần kết quả Nghiêm Du Thành đốn một giây, lại nói với nàng, ngươi hôm nay liền theo ta học làm bánh gà tổ đi. Cái gì Hàn Nặc quả thực muốn hoài nghi chính mình lỗ thai, nàng không có nghe lầm chứ. Nghiêm Du Thành nói làm nàng hôm nay đi theo hắn cùng nhau học tập bánh gà tổ, hắn không cho nàng đi học tập quẩy ba việc vặt vãnh, rồi hắn không cho nàng học tập quấy lòng trắng chứng kiến thức cơ bản, rồi hắn thật dự định bỏ qua nàng OMG lao thiên ra, nhanh nói cho nàng không phải đang nằm mơ chứ. Cái gì a, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta học tập bánh gà tổ sao? Vẫn là nói kỳ thật so ngươi so thích đi làm nhân công máy trộn bê tông không quan hệ, ngươi nếu là thích lời nói, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Không phải ta không muốn làm cái gì nhân công máy trộn bê tông. Hàn Nặc vội vàng lắc đầu thêm khoát tay đến khẳng định nàng không muốn làm nhân công máy trộn bê tông quyết tâm, đồng thời còn hợp thời lấy lòng một chút Nghiêm Du Thành. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi túi đầu. Nói xong, nàng thật đúng là liền đối Nghiêm Du Thành câu một cái lễ. Phốc, Nghiêm Du Thành kém chút lại đem hắn uống vào cà phê phun ra ngoài. Nhìn Hàn Nặc cu nở dê không ngu ngốc nha, thế mà biết trực tiếp nịnh nọt hắn, làm hắn không có cơ hội cự tuyệt. Thế nhưng là nàng đã không ngu ngốc, vì cái gì liền nhìn không ra, hắn vừa mới vì cái gì không cao hứng đâu được rồi. Ngươi cũng đừng gọi ta là sư phụ, ta cu nở dê không muốn làm sư phụ của ngươi. Ta nhưng không có giả như vậy tục ngữ nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Nghiêm Du Thành cũng không muốn cứ như vậy không hiểu ra sao so Hàn Nặc cao một cái bối phận. Ta đây gọi ngươi là gì, ngươi trước kia gọi ta cái gì, hiện tại liền gọi ta cái gì chứ sao? Hoặc là Nghiêm Du Thành đột nhiên lòng sinh một kế, hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta sư huynh nha. Sư huynh Hàn Nặc tuyệt không hiểu, cái từ này là từ đâu mà lên. Đúng thế. Dù sao ta làm bánh gà tổ trình độ cũng không có gì đặc biệt, không bằng ngươi trực tiếp bái ta phụ thân vi sư được rồi. Như vậy ta chính là ngươi sư huynh nha. A, Hàn Nặc có chút mắt trợn tròn. Nguyên lai còn có thể như vậy, ai chẳng qua là Nghiêm Du Thành đã khó như vậy làm xong, nàng vì bái hắn làm thầy, đã bỏ ra rất nhiều cố gắng. Hiện tại muốn đi bái hắn phụ thân vi sư, chẳng phải là sẽ càng khó. Nghe nói Nghiêm Thúc Thúc bình thường đều là bệ bộn nhiều việc, chẳng những phải chịu trách nhiệm chế tác kết tử nhan phần lớn điểm tâm ngọn, hơn nữa còn phải tốn thời gian nghiên cứu sản phẩm mới, quản lý kết tử nhan khoản, nhân viên nơi nào còn có không dạy nàng làm bánh gà tổ nha. Nghiêm Thúc Thúc thật sẽ thu ta làm đồ đệ, nếu như Nghiêm Thúc Thúc có thể thu nàng làm đồ đệ, nàng tự nhiên là vui lòng. Dù sao Nghiêm Thúc Thúc mới thật sự là đồ ngọt đại sư, kỹ thuật có thể so sánh Nghiêm Du Thành tốt hơn nhiều.